Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 685, Apu. Ta là cá nhân xuất đạo lúc lớn 2 năm nửa hải tặc luyện tập sinh. Ngoại giới thế cục rất khẩn trương, nhưng Hoàng Kim Thành vẫn như cũ là một bộ ngợp trong vàng son bộ dáng. Dùng Tesoro lời mà nói, cái kia chính là bên ngoài càng loạn, Hoàng Kim Thành càng nhiều người. Muốn hỏi vì cái gì? Cái kia cũng là bởi vì Hoàng Kim Thành quá an toàn. Bất quá hôm nay Hoàng Kim Thành tựa hồ có cái gì khác biệt. Rất nhiều người đều phát hiện nơi này bảo an lực lượng giống như được tăng cường. Trên đường tuần tra vũ trang nhân viên cũng biến thành dày đặc. Hoàng Kim Thành người nói chuyện Tesoro muốn tại đỉnh cấp thần tượng ca sĩ Sindri tiểu thư buổi hòa. Nhạc bên trên lên đài hiến hát một bài. Tin tức này cũng không tính là cái gì ghê gớm bí mật. Rất nhiều tại Hoàng Kim Thành du khách đều biết. Đối với loại chuyện này cảm thấy hứng thú người, liền sẽ đến đụng tham gia náo nhiệt. Mà không có hứng thú gì người, cũng như trước vẫn là đang chơi đồ vật của mình. Tại ca kịch viện cửa chính cách đó không xa, Kít gia hỏa này trên tay cầm lấy 4 tờ ra trận vé vào cửa chính đứng tại chỗ chờ đợi cái gì. Nếu là nhìn kỹ một chút, liền sẽ phát hiện trên ngón tay của hắn tựa hồ còn có một chút vết máu không có lau sạch sẽ. Rất rõ ràng, gia hỏa này cũng không có mua được vé vào cửa, mà là dùng hải tặc phương pháp đi giải quyết vấn đề này. Hắn cướp bóc, cũng không lâu lắm, Hawking cùng Apu liền từ đằng xa cùng lúc xuất hiện. Tại đi vào Kít nơi này về sau, ba người cũng không có gì giao lưu. Từ Kít trong tay cầm tới vé vào cửa về sau, Hawking cùng Apu liền cùng một chỗ tiến vào ca kịch viện bên trong. Lại qua một đoạn thời gian, Crocodile mới xuất hiện tại cách đó không xa. Tiếp lấy hắn cùng Kít cũng cùng một chỗ tiến vào ca trong rạp hát. Ca kịch viện rất lớn, nhìn qua liền lớn vô cùng khí, rất rõ ràng là hạ rất lớn công phu kiến tạo ra được. Kít gia hỏa này trí thông minh tại tuyến thời điểm làm việc vẫn là rất đáng tin cậy. Hắn cướp được 4 tấm vé vào cửa vị trí đều là phân tán ra. Khi tiến vào đến rạp hát về sau, 4 người tách ra ngồi ở vị trí của mỗi người. Nhìn xem chung quanh không ngừng cùng các đồng bạn nói chuyện phiếm những khách nhân. Crocodile khóe miệng đã phủ lên một vòng cười tàn nhẫn ý. Đợi lát nữa liền cho các ngươi nhìn một trận cấp cao nhất biểu diễn. Crocodile nhẹ giọng nỉ non một câu. Cùng lúc đó, tại ca kịch viện phía sau màn, Tesoro gia hỏa này vẫn như cũ là mặc một thân màu hồng phấn trương dương âu phục. Mang theo một cặp kính mát, trải lấy một cái đại bối đầu. Trên thân vẫn là cái kia một bộ như cũ, đeo vàng đeo bạc, trang phục xa hoa vô cùng. 10 cái đầu ngón tay đều không đủ hắn mang nhẫn vàng. Tại Tesoro bên người đi theo chính là Bakara. Nàng cười híp mắt đối Tesoro nói ra, tháng này bảng báo cáo đã ra tới. Đợi lát nữa ta liền không nhìn tới Tesoro tiên sinh ngươi biểu diễn. Còn có rất nhiều chuyện không có xử lý xong đâu. Tesoro cũng không có để ý cái gì, mà là vừa cười vừa nói. Vậy liền xin nhờ ngươi, chuyện còn lại thế nào? Đã sắp xếp xong xuôi. Weevil tật Tanaka tiên sinh bên người đi theo đâu? Ngay tại bến cảng bên kia, cảnh giới lực lượng cũng tăng cường rất nhiều. Mặc dù là ngươi dự cảm, nhưng là nếu là thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, sơ tán cơ chế cũng sẽ lập tức khởi động. Xin yên tâm mở ra ngươi biểu diễn a. Bakara cười một cái nói, vậy ta an tâm, ngươi đi mau đi, ta đi xem một chút Sindri tiểu thư. Hawkback bác sĩ luôn luôn để cho ta hỗ trợ nhìn chằm chằm điểm nàng. Nhìn nàng một cái chung quanh có cái gì đáng ghét con ruồi đang quấy rầy. Tesoro cười một cái nói. Bakara rất nhanh liền rời đi cái này phía sau màn. Hướng phía cửa chính vị trí đi. Tại xuyên qua hội trường thời điểm, Bakara tựa hồ cảm thấy có người nào ánh mắt đang nhìn mình. có chút nhìn lại, đã nhìn thấy chính tại nhìn mình chằm chằm Crocodile, mà Crocodile cũng không có che lấp cái gì, ngược lại là đối Baccarat lộ ra một vòng ý cười. Baccarat đương nhiên nhận ra Crocodile, nhưng là tại Hoàng Kim Thành bên trong, gặp phải ai cũng không kỳ quái. Crocodile ưa thích tới đây chơi, cũng là tự do nha. Bởi vậy Baccarat chỉ là đồng dạng mặt mỉm cười hướng về phía Crocodile nhẹ gật đầu. Liền nện bước tiến của mình rời đi cái này ca kịch viện bên trong. Crocodile tại thu hồi tầm mắt của mình về sau, nhẹ giọng nỉ non nói, đi một tên phiền toái. Cùng lúc đó, tại Tesoro bên kia, hắn cũng nhìn thấy chính đang chuẩn bị lấy đợi lát nữa biểu diễn Sindri. Sau đó hắn đi ra phía trước, cười ha hả nói, Sindri, nói cho ngươi một cái bất hạnh tin tức. Sindri làm Frostwarp băng hải tặc ngoài biên chế thành viên, coi là một cái, người phát ngôn, đi. Tại Gromas vừa mới trở thành Okashichibukai thời điểm, nàng vẫn là Water Seven hình tượng đại sứ đâu. Về sau đi theo Frostwarp băng hải tặc một đường lăn lộn đến Hoàng Kim Thành bên trong vương bài. Thần tượng bên trên, xem như trên cái thế giới này cấp cao nhất nghệ nhân thứ nhất. Bởi vì Hawkback quan hệ, nàng tại Frostwarp băng hải tặc bên trong cùng còn lại thành viên cũng rất quen. Cùng Tesoro cũng là như thế, dù sao nàng hiện nay nhưng là theo chân Tesoro lẫn vào. Khi nghe thấy Tesoro lời nói về sau, nàng hơi nghi hoặc một chút nói, cái gì bất hạnh tin tức, sẽ không phải là bảo hôm nay buổi hòa nhạc muốn hủy bỏ đi. A ha ha ha a, đó cũng không phải, ta là muốn nói, Hawkback bác sĩ gần đây tựa như lại muốn tới Hoàng Kim Thành nhìn bên này nhìn ngươi. Tesoro cười lớn mở miệng nói ra, Sindri sắc mặt đầu tiên là đỏ lên. Sau đó lại cười một cái nói, cái này cũng không phải cái gì bất hạnh tin tức đâu. Làm sao, hẳn là ngươi thật bị cái kia chân thành tha thiết tình cảm cho đả động. Tesoro khi nghe thấy Sindri lời nói về sau, mở miệng cười hỏi, mà Sindri thì nghĩ nghĩ nói ra. Nói thật, nếu là Hawkback tiên sinh hắn có thể giảm nhẫn thành công, ta cũng không phải là không thể suy tính một chút. Kỳ thật ta vẫn là rất thích hắn. Tesoro khi nghe thấy lời này chi sau đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó lộ ra một vòng ý cười nói ra. Nếu là câu nói này bị Hawkback bác sĩ nghe thấy được, hắn khẳng định sẽ cao hứng nhảy dựng lên. Có lẽ ta hẳn là đem chuyện này nói cho hắn biết. Sau khi cười xong, Tesoro cũng không có tiếp tục nhắc lên cái đề tài này, mà là ngược lại nói ra, đợi lát nữa ta lên trước đài biểu diễn một khúc, sau đó giới thiệu ngươi lên đài, tiếp lấy chúng ta hợp hát một bài, các loại những này đều kết thúc về sau, ta liền muốn đi về làm việc, lại không phải lần đầu tiên cùng một chỗ hợp tác, yên tâm đi, quá trình ta đều hiểu. Sindri cười một cái nói, ân, dù sao chúng ta thế nhưng là diễn nghệ sự nghiệp bên trên lão đồng bạn a. A, đúng, hai ngày này cục thế bên ngoài ngươi cũng biết, rất khẩn trương, Hoàng Kim Thành bên trong cũng tăng cường bảo an lực lượng. Nhưng là ta luôn luôn cảm giác nơi nào sẽ xảy ra vấn đề gì, cho nên không có bắt buộc, ngươi cũng tận lực giảm bớt hành trình của mình. Các loại trong khoảng thời gian này phong ba đi qua lại hoạt động đi. Dù sao ngươi nếu là xuất hiện sự tình gì, Hawkback bác sĩ thế nhưng là sẽ lột ra ta. Ha ha ha ha ha. Tesoro cười lớn mở miệng nói ra. Hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát. Một tên nhân viên công tác liền đi tới Tesoro thân vừa mở miệng nói, Tesoro đại nhân, không sai biệt lắm muốn đến thời gian. Ân, ta đã biết, đem microphone cho ta cầm một cái. Tesoro cười gật đầu. Sau đó cùng Sindri lên tiếng chào liền rời đi. Cùng lúc đó, đi tại trở về Frostwarp băng hải tặc trụ sở đại lâu trên đường Baccarat khẽ nhíu mày một cái. Cẩn thận về suy nghĩ một chút, tối hôm qua cầm tới buổi hòa nhạc khách người danh sách lúc. Phía trên cũng không có Crocodile danh tự A. Không sai, Tesoro muốn ở chỗ này lên đài hiến hát. Tự nhiên cũng sẽ có người phía dưới tiến hành một lần sàng chọn. Đem lui tới khách nhân bên trong so khá nổi danh. Trọng yếu hơn các đại nhân vật đánh dấu đi ra. Miễn cho có cái gì ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại khâu thời điểm. Tesoro ngay cả tên của người ta đều kêu không được. Crocodile làm trước Okashichibukai. Nếu là hắn mua vé vào cửa đi vào, làm sao cũng không có khả năng bị bỏ sót a. Nghĩ tới đây, Bakara từ trong sách tay lấy ra Đen Đen Mushi, nhanh chóng bấm đi qua. Tanaka tiên sinh, là ta, có kiện sự tình ta muốn tuân hỏi một chút, có quan hệ với Tesoro tiên sinh hôm nay biểu diễn. Ân, đúng, cướp bóc án sao, tất cả đều chết mất. Bakara đang nói xong lời nói này về sau, biểu lộ cũng biến thành che lấp. Tiếp lấy nàng nhẹ giọng đối Đen Đen Mushi cái kia vừa mở miệng nói nhỏ. Xem ra Tesoro tiên sinh dự cảm tựa hồ thật đúng là sắp xảy ra a. Cá sấu sa mạc Crocodile, nếu như còn lại ba tên đồng bọn cũng là người như hắn, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Lúc này Bakara cũng không rõ ràng Crocodile còn lại ba cái đồng bọn là ai. Bất quá nếu là hướng phía nhất chỗ xấu nghĩ, cái kia chuyện này xác thực rất phiền phức a. Nghĩ tới đây, Bakara nhanh chóng mở miệng nói ra. Tanaka tiên sinh, chuẩn bị sơ tán phiến khu vực này đám người. Để Wirio nhanh chóng tiến về ca kịch viện bên kia. Sợ là chúng ta phải có phiền toái. Sau khi nói xong, Bakara quay người liền hướng đường cũ trở về. Một đường chạy chậm đến hướng phía ca kịch viện phương hướng đi tới. Hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi a. Bakara nhẹ giọng nỉ non một câu. Cùng lúc đó, ca kịch viện bên trong tất cả công việc cũng tại tiến hành đâu vào đấy bên trong. Ca khúc khúc nhạc dạo ung dung vang lên. Sau đó toàn bộ trong rạp hát cũng yên tĩnh trở lại. Crocodile cùng Kid, Hawkins, Apu bốn người cũng đều tiến vào trong kế hoạch. Liền đợi đến đợi lát nữa tín hiệu vừa xuất hiện. Đi lên cùng một chỗ loạn đao đem Tesoro cho hắn phân thây. Đèn tựu quang ngưng tụ tại trên võ đài. Không đầy một lát, dàn giáo liền từ sân khấu chính giữa thăng tới. Mà Tesoro ra hỏa này cũng cầm trong tay một cái hoàng kim microphone. Trên mặt ý cười nhìn về phía trong hội trường các tân khách. Một Adai, Ande, Gentleman, các nữ sĩ, các tiên sinh. Hoan nghênh các vị đến Hoàng Kim Thành bên trong. Ta là Hoàng Kim Thành người phụ trách Gil Tesoro. Đại biểu Frostwarp băng hải tặc hướng mọi người vấn an. Nơi này là toàn thế giới lớn nhất, xa hoa nhất, xa xỉ nhất giải trí chi thành. Chính là toàn thế giới các thế lực lớn chỗ công nhận trung lập khu. Mọi người đều biết, đoạn thời gian gần nhất bên trong, ngoại giới thế cục tựa hồ rất là khẩn trương. Bất quá mời chư vị yên tâm, tại Hoàng Kim Thành bên trong, liền là chỗ an toàn nhất, bảo an của chúng ta lực lượng cùng các loại ứng đối cơ chế đều có thể hữu hiệu bảo vệ chư vị thân. Nhân an toàn, cho nên xin mời chư vị ở chỗ này thỏa thích hưởng thụ cái này thời gian tươi đẹp a. Tesoro đi lên liền là 10 phần khí quyển mở miệng nói ra. Tiếp lấy hắn cũng không nói nhảm cái gì. Mà là thoải mái hướng phía trong hội trường các tân khách bái một cái. Chính thức tiến vào biểu diễn khúc nhạc dạo bên trong. Chỉ gặp hắn mở miệng vừa cười vừa nói. Mọi người tốt, ta gọi Tesoro, ưa thích hát, nhảy, rap, lam, khụ khụ, thật có lỗi, xuyên từ, a ha ha ha a. Music, nương theo lấy Tesoro tiếng ca bắt đầu vang lên. Sẽ người trong sân nhóm cũng đều thưởng thức lên. Tesoro ra hỏa này cũng không phải chơi phiếu tuyển thủ. Hắn quả thật có một bộ tốt cuống họng. Tại gia nhập vào Frostwarp băng hải tặc bên trong về sau, cũng chính thức học qua những này ca hát kỹ xảo. Bởi vậy luận biểu diễn thực lực mà nói, hắn đúng là chuyên nghiệp. Crocodile đang nghe thanh âm của hắn lúc đều hơi kinh ngạc. Dù sao trước lúc này, hắn là không nghĩ tới. Tesoro cái này đại danh đỉnh đỉnh Go Emperor lại còn thật sẽ như vậy một tay tuyệt chiêu. Đưa tay từ tay trang trong túi lấy ra một điếu xì gà. Sau đó Crocodile xuất ra một cây diêm, đốt lên cắn lấy ngoài miệng xì gà, nhẹ giọng nói nhỏ, thật đúng là làm cho người có chút không tưởng được đâu. Mà lúc này, ngồi tại Crocodile bên người một người khách nhân nhíu mày, đối Crocodile nói ra, vị tiên sinh này, nơi này cũng không để hút thuốc. Hừ ha ha ha ha ha, yên tâm đi, lập tức liền sẽ cho phép. Ngươi nếu là muốn ở chỗ này điểm cái lửa, cũng là có thể. Crocodile cười lớn mở miệng nói ra. Vị khách nhân kia khi nghe thấy Crocodile lời này về sau, cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Coi như hắn chuẩn bị mở miệng lại khuyên can một cái Crocodile thời điểm, đột nhiên một cỗ khác lạ cùng Tesoro âm nhạc phong cách từ khúc đột nhiên từ này hội trường trong một góc khác vang vọng. Cái này lăn lộn cùng một chỗ luận điệu trong lúc nhất thời lại còn có chút không sai cảm giác. Cho tới đại đa số tân khách còn tưởng rằng đây là Tesoro biểu diễn một bộ phận đâu. Mà đứng tại trên võ đài biểu diễn lấy Tesoro biểu lộ thì biến hơi nghiêm túc một chút. Kính dâm dưới con người cũng hơi co rút lại một điểm. Rất rõ ràng là có người đang quấy rối. Đúng lúc này, Apu cái kia có chút hip hop phong cách thân ảnh tại trong hội trường đứng dậy. Hắn một bên tại vuốt mình cái bụng, từ trên bụng phát ra đánh đĩa thanh âm, một bên mười phần có cảm giác tiết tấu giãy giụa thân thể của mình. Mở miệng lớn tiếng nói, Hoàng Kim Thành các tân khách mọi người tốt, ta là cá nhân xuất đạo lúc lớn 2 năm nửa hải tặc luyện tập sinh Scratchman. Ưa thích hát, nhảy, rap, cướp bóc, hôm nay tại nơi này chính là muốn làm một kiện đại sự. Nói đến đây, Apu bỗng nhiên gõ dưới cánh tay của mình, sau đó một đạo sóng âm liền hướng phía Tesoro bên kia bạo phát ra. Mà Apu lúc này mới tiếp tục nói, cái kia chính là ở chỗ này đánh chết ngươi Go Emperor. Ngoặc kép, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?